nên có thể rõ ràng nhìn thấy tròng mắt đen nhánh, thâm thúy như biển, tràn ngập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net